Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 135, 135, anh em tốt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Vi không biết Lam Lam đã nhận được mấy tấm ảnh của cô ta gửi đến chưa. Nhưng cô ta cũng chẳng còn quan tâm. Người cô ta quan tâm bây giờ chính là người đàn ông mà cô ta chuẩn bị gọi điện thoại. Tiếng chuông bên ấy khiến trong lòng Tiểu Vi liền hồi hộp. Tim cũng đập rất mạnh. Cuối cùng bên kia cũng bắt máy. Cô ta hí hửng nói lớn. Diệp Bằng, anh đang ở đâu vậy? Em có một bí mật muốn. Biến đi. Không đợi cô ta nói hết. Lục Diệp Bằng chỉ thờ ơ phun ra hai chữ rồi lập tức cúp máy. Tiểu Vi liền tức giận hét vào điện thoại của cô ta những câu chửi rủa hàng ngày mà cô ta dành cho anh. Rồi một lúc sau, cô ta lại bấm một dãy số điện thoại cho một người. Kế hoạch đã thành công. Tôi đã mang thai. Bước tiếp theo phải nhờ Thái Tổng sắp xếp. Đầu dây bên kia liền truyền vào một giọng cười đầy thỏa mãn. Phía Lục Diệp Bằng đã dập tắt được đám cháy. Nhưng không may anh đã bị bỏng. Anh trực tiếp đưa vào bệnh viện gần nhất. Tuy vết thương không nặng nhưng sẽ khiến anh bị nhiễm trùng nếu không băng bó kịp thời. Anh vừa mới nghe cuộc điện thoại từ Dương Tiểu Vi khiến tâm trạng anh càng trở nên bực bội hơn. Anh cố gắng để điện thoại bên cạnh chỉ để chờ người con gái mà anh quan tâm có điện thoại cho anh không. Nào ngờ vừa xong việc lại bị Dương Tiểu Vi quấy rối. Á Hiên nhìn vết thương của Lục Diệp Bằng. Anh có chút lo lắng. Khẽ nói, Tổng Giám Đốc, hôm nay anh hãy ở lại đây một đêm. Để cho bác sĩ khám vết thương cho anh được cẩn thận. Chứ giờ trời đã tối. Chúng ta cũng không thể quay lại thành phố được. Cũng được, Lục Diệp Bằng cũng không có ý kiến gì. Giờ này chắc Lam Lam cũng đã ăn xong bữa cơm. Anh có quay về cũng không còn kịp. Lục Diệp Bằng đưa điện thoại cho Á Hiên. Rồi ra lệnh, giữ điện thoại cho tôi. Có ai điện anh cũng không được bắt máy. Dạ rõ, sau khi Á Hiên rời khỏi phòng bệnh, Lục Diệp Bằng liền lấy chiếc điện thoại cá nhân của anh ra. Anh không điện cho Lam Lam vì biết cô giờ này đã ngủ. Anh chỉ lấy ra ngắm ảnh cô trong điện thoại của anh mà thôi. Lục Diệp Bằng khẽ nheo đôi mắt lại. Anh đặt chiếc điện thoại có ảnh cô lên trên trái tim của mình. Bây giờ mỗi lần anh đi đâu đều mang chiếc điện thoại này bên cạnh. Để lúc nào, anh cũng có cảm giác được. Cô vẫn luôn ở bên cạnh anh. Tối hôm qua, khi thấy thái độ của cô trở nên ghen tuông. Oán trách anh như thế. Tâm trạng anh lúc đó lại không tức giận mà còn cảm thấy rất vui sướng. Vì bởi lẽ đó, anh đã nghĩ đến. Anh luôn có vị trí nhất định trong lòng của cô. Chính vì thế, anh và cô phải nhất định nói rõ ra hết những nỗi lòng của cả hai ra. Anh biết mình phải làm thế nào để giữ chân người con gái ấy bên cạnh của anh rồi. Lam Lam đã nhận được thứ gì đó. Đã làm cho chiếc điện thoại rơi xuống cùng với những tiếng nức nở nghẹn ngào của cô được vang lên. Khiến cho Tiểu Sơ ở gần đó liền hốt hoảng. Nhanh chóng sải bước chân tới thật nhanh. Lam Lam, cậu sao thế? Lam Lam không nói lên được chữ nào. Những thứ trong điện thoại quá khủng khiếp khiến cô vẫn còn phải hoảng sợ. Không thể bình tĩnh nổi. Nhìn vậy, Tiểu Sơ nhịn không được liền cầm điện thoại của Lam Lam lên xem. Tiểu Sơ rùng mình, trợn to hai mắt lên cực lớn. Không khác gì Lam Lam. Cô cũng phải sợ hãi những thứ bên trong điện thoại. Hai người đó đúng thật là quá đáng mà. Tiểu Sơ giận dữ. Bên trong điện thoại chính là hai tấm hình. Một tấm giường chiếu của Lục Diệp Bằng và Dương Tiểu Vi đang nằm ôm nhau. Còn tấm còn lại, chính là que thử thai. Trong đầu Tiểu Sơ liền nghĩ đến que thử thai. Không lẽ cô ta đã mang thai? Lam Lam vẫn cúi đầu. Thầm tự trách mình trong lòng. Có lẽ vì cô không chịu mang thai. Cho nên anh phải tìm cách này để trả đũa lại cô. Bây giờ Dương Tiểu Vi lại tiếp tục mang thai với anh. Thì cô còn tư cách gì với danh phận là vợ của anh? Cô phải trả nó về cho một người hoàn toàn xứng đáng. Tiểu Sơ nâng mặt Lam Lam lên. Ôm chặt vào lòng. Cậu đừng khóc nữa. Việc này cậu phải nên hỏi Lục Diệp Bằng cho ra lẽ. Không nên để mình chịu thiệt như vậy. Ánh mắt đau đớn Lam Lam càng lúc càng hằn lên những vằn đỏ. Ai nhìn vào đều cũng phải thương xót cho cô. Không, mình không muốn nói gì với anh ta hết. Cuối cùng Lam Lam không nhịn được, phải nức nở lên tiếng. Giờ đây, trái tim của cô dành cho người đàn ông đó đã chết thật sự. Cô không thể nào tiếp tục cuộc hôn nhân này với anh nữa. Cô muốn giải thoát. Lam Lam ngước lên nhìn Tiểu Sơ. Tiểu Sơ cũng đang nhìn cô. Cô ấy cũng hiểu được trong lòng cô đang đau đớn biết chừng nào. Cậu muốn kết thúc thật sao? Tiểu Sơ vuốt những giọt nước mắt trên gương mặt Lam Lam. Khẽ hỏi, hơi thở của Lam Lam có chút mệt mỏi. Còn cách nào khác sao? Vốn dĩ ban đầu cuộc hôn nhân của mình và anh ta là vật trao đổi. Lam Lam kiềm nén nước mắt lại. Bây giờ cô ta cũng đã mang thai rồi. Mình có gì để níu kéo anh ta nữa? Cậu có An Nhiên? Tiểu Sơ không suy nghĩ nói thẳng. Lam Lam bỗng bật cười. Bờ môi cong lên. Cười như lòng cô đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tận bên trong. An Nhiên là con gái của mình. Lục Diệp Bằng không có liên quan gì đến con bé hết. Sự việc cho đến ngày hôm nay là do người đàn ông đó gây ra. Anh phá nát lòng tin của cô. Tình yêu của cô dành cho anh cũng tan biến từ đây. Đôi mắt Lam Lam dần trở nên lạnh lẽo. Bất luận thế nào, cô phải rời khỏi anh một cách sớm nhất. Một người chỉ biết lợi dụng cô thì cô cần gì luyến tiếc để làm gì? Cho dù Dương Tiểu Vi có thật sự mang thai hay không thì Lục Diệp Bằng cũng đã ngủ với cô ta. Cô còn nhớ trước khi kết hôn anh và cô đều thống nhất một chuyện. Là trong vòng 3 tháng, nếu một trong hai người có kẻ phản bội thì cuộc hôn nhân này lập tức chấm dứt. Và anh là người phạm lỗi. Cô có quyền hủy bản hợp đồng và không cần anh phải đồng ý từ góc độ của Lam Lam. Tiểu Sơ có thể nhận thấy sự thay đổi trên con ngươi của cô ấy. Lam Lam đã không còn khóc nữa mà thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng vô cùng. Hay Lam Lam đang che giấu nội tâm bên trong, không muốn cho cô phải thấy những nét đau thương của cô ấy. Lam Lam và Tiểu Sơ đứng quay mặt vào trong, nên không hề thấy có một người đã bước vào phòng từ rất lâu và đã nghe hết câu chuyện của hai người. Một luồng sát khí chuẩn bị bay khắp trong căn phòng khi người đó chuẩn bị cất tiếng lên. Một giọng nói trầm khàn khá nhỏ nhẹ, nhưng lại chứa đựng sự phẫn nộ đầy tức giận bên trong. Vậy An Nhiên là con ruột của con sao? Lam Lam cùng với Tiểu Sơ đều giật thốt lên, hoảng hốt nhanh chóng quay đầu lại. Gương mặt tức giận, người đó lại lên tiếng thêm một lần nữa. Lam Lam, không ngờ con đã lừa dối gia đình chúng ta. Lam Lam kinh sợ không thể thốt ra từ lời nào. Cô nhận ra mùi nguy hiểm từ giọng nói của người đang đứng trước mặt của cô. Dự cảm chẳng lành vang lên dữ dội trong đầu cô. Chuyến này xem như cô không thể nào thoát khỏi dưới sự trừng phạt mà cô luôn tưởng tượng đến. Chớp mắt lại tới ngày đầu tuần. Ngày Giáng sinh cũng nằm trong tuần này. Không khí càng thêm náo nhiệt. Ai ai cũng đều chuẩn bị đón một buổi lễ Giáng sinh cùng với người thân của mình. Tới trưa, Lục Diệp Bằng mới xuất hiện ở công ty. Sau khi sáng sớm bác sĩ băng bó lại vết thương cho anh xong, anh liền lập tức trở về. Anh đi thẳng vào công ty mà không thèm về nhà. Vì anh biết Lam Lam đang ở công ty. Anh đi thẳng lên phòng làm việc của Lam Lam. Nhưng anh nghe một tin tức khiến anh có hơi hụt hẫng. Hôm nay cô đã xin nghỉ phép. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ hôm qua ở nhà đã có chuyện xảy ra gì sao? Anh lên phòng của mình thì lại nghe hôm nay Tiểu Vi cũng không đi làm. Thấy vậy anh có chút lo lắng. Không biết Dương Tiểu Vi có đi tìm Lam Lam, rồi ăn nói lung tung gì trước mặt của cô nữa không? Nghĩ vậy, Lục Diệp Bằng nhanh chóng lật camera ra xem cô có ở nhà không. Nhưng ngay lúc này anh mới phát hiện ra trong điện thoại của anh có rất nhiều tin nhắn. Có lẽ vì hôm qua, anh lo xử lý đám cháy nên anh cũng không quan tâm tin nhắn. Chỉ cho đến khi Dương Tiểu Vi điện thoại cho anh mới lấy lên nghe. Rồi sau đó, anh cũng đưa cho Á Hiên giữ mà không hề biết điện thoại có nhiều tin nhắn đến như vậy. Có tin nhắn của Chí Huy và có cả tin nhắn của Dương Tiểu Vi. Nhưng trong lòng anh chợt buồn bã khi không thấy tin nhắn của cô. Anh hủy cuộc hẹn với cô. Cô không oán trách anh hay giận anh sao? Rốt cuộc người con gái này đang suy nghĩ gì vậy? Lục Diệp Bằng bỏ qua tin nhắn rác rưởi của Dương Tiểu Vi mà anh chỉ xem tin nhắn của Chí Huy. Hôm qua không hiểu sao anh ta lại nhắn tin cho anh nhiều đến thế. Tổng cộng đến 10 tin nhắn. Đập vào mắt anh là tin nhắn đầu tiên khiến anh có phần kinh ngạc. Ê, Lục Diệp Bằng. Tại sao cậu không nói hôm nay là sinh nhật của Lam Lam? Lục Diệp Bằng trợn to mắt lên. Nét mắt tràn đầy kinh ngạc. Hôm qua là sinh nhật của cô sao? Tại sao cô lại không nói cho anh biết? Có lẽ vì vậy, Lam Lam đã giận mà không thèm nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh sao? Anh tiếp tục xem các tin nhắn còn lại của Chí Huy. Xem anh ta còn nhắn gì? Hôm nay cũng là sinh nhật của An Nhiên luôn. Chà chà, Lục Diệp Bằng, Hoắc Thiếu Tiên, người anh em của cậu cũng đã tới đây. Không những vậy còn biết sinh nhật của hai mẹ con. Còn mua quà cho họ nữa. Chẳng bù cho tôi đi đến bằng giỏ quà của anh. Lục Diệp Bằng, cậu hãy cẩn thận với Hoắc Thiếu Tiên. Anh ta đang dòm ngó vợ của cậu. Những dòng tin nhắn sau lại là những tấm ảnh của cô. Đúng thật là sinh nhật của cô và An Nhiên. Có cả hình hai mẹ con cùng nhau cắt bánh kem. Còn có ảnh Hoắc Thiếu Tiên tặng hoa hồng cho cô. Lục Diệp Bằng siết chặt điện thoại khi tấm hình cuối cùng xuất hiện trước mặt anh. Một tấm hình người ngoài nhìn vào có thể suy nghĩ lung tung. Bên trong chính là Hoắc Thiếu Tiên đang ôm chầm lấy Lam Lam ngay giữa hồ bơi. Kèm theo một dòng tin nhắn đổ thêm dầu vào lửa của Chí Huy như muốn đốt cháy nhà của anh. Có lẽ anh ta thật sự muốn cướp vợ cậu rồi. Không phải một mình tôi thích Lam Lam mà ngay cả Hoắc Thiếu Tiên cũng đem lòng yêu mến cô ấy nữa. Lục Diệp Bằng đã không còn nhịn được nữa. Ánh mắt hiện lên sự ghen tức rõ rệt. Anh suy nghĩ cái gì đó liền đứng lên ngay lập tức. Gương mặt tràn đầy phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói thầm. Mấy cái tên này, dám ở sau lưng anh giở trò. Dứt lời, anh liền đi ra khỏi phòng. Lục Diệp Bằng mặc kệ trên người đang bị thương. Anh trực tiếp lái xe đi tìm người con gái ấy hỏi cho ra lẽ. Tại sao không nói cho anh biết là sinh nhật của cô? Tại sao cứ im lặng, dằn vặt anh như vậy? Trong lòng thầm trách cô nhưng cũng đang thầm tự trách chính mình. Đã lấy nhau gần 3 tháng, anh lại không quan tâm đến ngày sinh nhật của cô. Không hiểu cô thích cái gì và ghét cái gì. Nghĩ tới đây, Lục Diệp Bằng chợt run sợ. Có khi nào cô thật sự muốn kết thúc hôn nhân, nên không muốn nói cho anh biết không? Có phải anh không quan trọng đối với cô không? Còn sinh nhật của cô tại sao Hoắc Thiếu Tiên biết mà anh không biết? Không lẽ chính cô là người mời anh ta đến? Anh ta quan trọng hơn chồng của cô sao? Cách chương.